Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1449, đạt được hay là mất đi. Phượng Hoàng thở thật dài, Hải Hoàng tịch diệt chi tiễn thật là ác độc quá mức. Cho dù là ta dâng hết niết bàn sinh cơ giúp các ngươi khôi phục, hiệu quả vẫn là có hạn. Hoặc là không cần ngủ say vạn năm lâu, nhưng vẫn cũ cần thời gian tương đối ăn dưỡng. Tại đằng sau trong khoảng thời gian này, xin mời chư vị huynh đệ tĩnh tâm tu dưỡng. Đến tiếp sau mọi việc tất cả đều giao cho ta xử lý. Tốt tốt tốt, chư vị hoàng giả tất cả đều cảm kích không thôi liên tục gật đầu. Chờ một hồi ta đi tìm Hải Hoàng, xem hắn trong tay phải chăng có trừ khử tịch diệt chi tiễn sự vật hoặc là phương pháp. Cho dù là chậm lại một chút cũng là tốt. Phượng Hoàng thở dài, vậy thì thật là đa tạ Phượng huynh. Bằng Hoàng một mặt vô cùng cảm kích. Phượng huynh, có thể hay không nhìn xem Tiểu Ưng còn có hay không trở về hy vọng? Niết bàn chi hỏa am hiểu nhất sinh tử quay lại, nguyên hồn đoàn tụ chi đạo a. Phượng Hoàng thở dài nói, không thể, Tiểu Ưng vứt mạng một kích, lại là đem nguyên hồn cùng bản nguyên đều nổ nát. Bằng Hoàng trong cổ họng đột nhiên sặc một cái con, lập tức khanh khách cười quái dị, nói, huynh đệ tụ họp như vậy nhiều tuổi tháng, bất ngờ đúng là Tiểu Ưng cái thứ nhất giải thoát rồi. Hắn a, thật hâm mộ hắn a. Ha ha ha ha. Hổ Hoàng cũng đang cười, ta trở về liền đi Tiểu Ưng bên kia nhìn xem, làm gì cũng phải giúp hắn chiếu cố tốt con dân của hắn. Ha ha, hắn đi được không ràng buộc, chúng ta cần phải nhiều rất nhiều bận rộn đi. Báo Hoàng liếm láp mặt nói, Phượng huynh, người niết bàn sinh cơ đã dùng không đến Tiểu Ưng trên thân, vậy liền cho thêm chúng ta cống hiến chút. Ta cũng không muốn một mực hôn mê. Ha ha, xin nhớ. Phượng Hoàng cười nói, nhà mình huynh đệ, nói cái gì khách khí mà nói. Ta chính là mọi người, hết sức nỗ lực, hết sức nỗ lực. Đang khi nói chuyện, hai tay liên tiếp huy động, vô số niết bàn sinh cơ tựa như mưa to đồng dạng liên tiếp vương xuống đến. Khắp ở đây tất cả bị hao tổn yêu chúng. Một bên khác, vô số hải chúng mắt thấy Hải Hoàng khôi phục, chẳng những tử ếch đã đi, ngay cả hao tổn tới cực điểm bản nguyên chi lực cũng trở về phục mấy thành. Lấy Hải Hoàng bản thân năng lực, đã có thể miễn cưỡng ngưng tụ ra một thân thể, suy yếu đứng tại đỉnh núi, cùng nắm giữ trấn hải thần trượng yêu hoàng nói chuyện giao lưu. Phượng Hoàng quay người mà đi, cùng yêu hoàng nói mấy câu. Yêu Hoàng không nói hai lời, thẳng đem trấn hải thần trượng thu vào, sau đó liền là quay người hướng về bên này mà đến. Mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, các huynh đệ, ta đến chậm, ta cái này giúp các ngươi chữa thương, tổng hợp ta cùng Phượng Hoàng cùng nhau hợp lưu chi năng, nhất định có thể khiến cho chúng huynh đệ rút ngắn thật nhiều liệu phục thời hạn. Bằng Hoàng cả đám mặt mũi tràn đầy cảm kích, lộ rõ trên mặt, đa tạ lão đại. Yêu Hoàng cười ha ha, đã các ngươi gọi ta một tiếng lão đại, còn nói cái gì? Hai tay vung lên, một đầu càng to lớn cự màu vàng tường long tái hiện. Vô biên sinh cơ lan tràn ra, bao phủ lại một đám người bị thương. Yêu chúng tức thời lớn thụ ích lợi, nguyên bản hấp hối không còn. Hiển nhiên rất có chuyển biến tốt đẹp, mà Phượng Hoàng cùng Hải Hoàng bàn giao mấy câu về sau, cũng cầm một chiếc nhẫn không gian tới. Bằng Hoàng các loại mỗi một cái ở đây lớn yêu đô phân đến không ít đáy biển đặc đẳng thiên tài địa bảo, những này đối với tịch diệt chi tiễn, ai không có dễ trị chi năng, luôn có một chút kháng tính, các người ăn nhiều một chút. Lấy các ngươi căn cơ tu vi, chẳng những không cần tịch diệt hôn mê, cũng không cần khôi phục vạn năm đã lâu như vậy. Hắn cẩn thận tính một cái, nói, ta muốn tổng hợp ta niết bàn linh hỏa, Long huynh kim long đan lực, lại thêm hải hoàng những này nhằm vào linh dược. Thực lực của các ngươi trong vòng một tháng liền có thể hồi phục khoảng 3/10. Chỉ bất quá tiếp xuống bộ phận, liền cần dài răng giặc mài nước công phu tiến hành liệu phục dưỡng tức. Các ngươi chỉ cần trong lòng có cái đo đếm mới tốt. Chớ còn nóng vội, muốn nhanh không đạt. Bằng hoàng nghe vậy đại hỉ, hân hoan nói, ta còn tưởng rằng chính mình muốn thành phế vật, cũng đã không thể tham chiến. Vậy quá đáng tiếc, nguyên lai còn có bực này chuyển cơ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Hổ hoàng cùng báo hoàng các loại cảm động đến rơi nước mắt. May mắn mà có phượng huynh. Phượng hoàng thở dài một hơi. Ta chỉ hy vọng trong lòng các ngươi oán khí có thể hơi thiếu chút. Lần này là ta cùng. Bằng hoàng tức giận không vui. Hoàn toàn nói. Phượng huynh, ngươi cái này nói chính là lời gì? Chuyện gì oán khí? Nào có chuyện như thế? Huy đệ chúng ta nghĩa khí. Vì sao phân lẫn nhau? Phượng hoàng nhắm mắt lại. Giơ thẳng lên trời rất lâu. Lúc này mới mở to mắt nhìn xem bằng hoàng. Thật không có, bằng hoàng kiên định nhìn xem phượng hoàng con mắt, nói, đều nói rồi huynh đệ nghĩa khí, chẳng lẽ phượng huynh không có ý định cùng ta giảng huynh đệ nghĩa khí? Phượng hoàng gật gật đầu, ta đã biết, là ta thất ngôn, bằng hoàng cười ha ha, nói, phượng huynh luôn luôn ưa thích suy nghĩ nhiều, người thật là nghĩ đến nhiều lắm, tuệ rất dễ thương, ai? Ta cái này nói cái gì đó. Chúng ta bên này ngươi cũng không cần quản. Ngươi bên kia khẳng định còn có rất nhiều việc phải bận rộn phải xử lý. Bây giờ đang là chấp hành kế sách diệt thế trước mắt. Đại cục làm trọng. Chính chúng ta sẽ trở về. Chữa khỏi thương thế. Chỉ cần khôi phục một chút thực lực. Lập tức liền tới tương trợ Phượng huynh. Tốt. Ta chờ các ngươi. Phượng hoàng nặng nề nói ra. Hải tộc cùng yêu tộc cao tầng nói chuyện không lâu. Hải hoàng liền biểu thị chính mình cần chữa thương. Thẳng trở về trong biển. Phượng hoàng cùng yêu hoàng xoay người lại. Biểu thị muốn đem bằng hoàng các loại đưa trở về. Nhưng là bằng hoàng các loại lần nữa kiên quyết cự tuyệt. Chúng ta đã là thân thể tàn phế. Lần này giữ được tính mệnh đã là làm điều sằng bậy. Các ngươi quý nhân bận chuyện. Còn lãng phí lực lượng đưa chúng ta làm gì? Chúng ta mặc dù bị thương nặng, nhưng đi đường về nhà dù sao vẫn là có thể làm được. Các ngươi sau khi trở về nhớ kỹ tranh thủ thời gian điều động cao thủ tới. Tiếp quản bên này núi, miễn cho lại bị vân tôn cho nổ. Tăng thêm dấu vết, phía đối diện, bên kia đã bị tiểu ưng nổ rớt 4 tòa núi. Tranh thủ thời gian điều động nhân thủ rời núi chắn thiếu. Chậm chế đại sự coi như không xong. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nuôi một dưỡng khí lực đi nữa. Chúng ta chỉ sợ trong một đoạn thời gian rất dài cũng không thể tham dự đại sự. Thân là yêu tộc một phần tử. Không cách nào lại tại kế sách diệt thế bực này yêu tộc sự việc cần giải quyết bên trên xuất lực. Thật sự là... rất xấu hổ, nếu là còn để Phượng huynh cùng lão đại tự mình hộ tống. Các huynh đệ há không muốn hổ thẹn chết. Đi thôi, cũng đừng lo lắng chúng ta. Chúng ta rất tốt, ha ha. Trên đường trở về, yêu hoàng mặt mũi tràn đầy đúng là vui mừng. Phượng huynh, ngươi thấy được sao? Tiểu bằng tiểu hổ bọn hắn. Thật sự là hiểu chuyện rất nhiều. Quả nhiên a. Cổ nhân nói thật tốt, chỉ có trải qua rất nhiều chuyện, mới có thể nhìn ra một người trưởng thành, đặt ở yêu tộc trên thân, cũng là đồng dạng đạo lý ha. Yêu hoàng trong lòng phấn chấn, ta có thể là đời thứ nhất nhất thống lục hải không tất cả yêu tộc yêu hoàng. Phần này công tích vĩ đại, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Phượng hoàng trong ánh mắt hiện lên một vòng sầu lo. Có chút không yên lòng nói, đúng vậy a, yêu hoàng hào hứng rất cao, cười ha ha nói, lần này mặc dù tổn thất một chút nhân thủ, nhưng yêu tổ thánh khí trở về, chứng minh số trời quả nhiên tại ta. phản công đại lục còn nắm chắc hơn. Yêu từ đại hưng chính là đại thế. Ai có thể nghĩ ra được, tại đáy biển Trấn Hải thần trưởng, thế mà bị Vân Tôn cho trộm đi lên. Không chỉ trộm đi lên, cuối cùng còn để chúng ta nhặt được tiện nghi. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Phượng Hoàng như cũ có chút tinh thần không thuộc. Nói, đúng vậy a. Yêu Hoàng đột nhiên thở dài. Chính là đáng tiếc Tiểu Ưng. Hắn vốn không nên chết. Ai? Phượng Hoàng một cái giật mình. Đột nhiên tỉnh lại. Long huynh, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? Long Hoàng nghe vậy khẽ giật mình. Cảm tình ta nói nửa ngày, ngươi vậy mà một câu không nghe thấy. Loại tình huống này trên người Phượng Hoàng thật đúng là quá hiếm thấy. Hiếm thấy về hiếm thấy, nhưng là Yêu Hoàng như cũ không cách nào ngăn chặn trong lòng mình hậm hực. Ta mới vừa rồi là tiếu mị mắt làm cho mù lòa nhìn. Phượng huynh, Yêu Hoàng bất mãn nói. Phượng Hoàng có chút xấu hổ, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Yêu Hoàng như cùng ăn như cứt biểu lộ, ngoặc kép, nhìn ở tính tình, đành phải lại nói một lần. Nói lần thứ nhất thời điểm, tự nhiên là khó nói nên lời hưng phấn cùng vui vẻ. Nhưng là lần thứ hai, lại là đặc biệt phiền muộn. Phượng Hoàng yên lặng gật đầu, trong lòng đang âm thầm than thở. Long huynh a, Ngô Hòa a, có thể là ngươi thật sẽ không hiểu. Ngươi hôm nay đến cùng đã mất đi cái gì? Ngươi mất đi, rất có thể là toàn bộ yêu tộc. Nhưng nhìn thấy Yêu Hoàng hào hứng tăng vọt chưa từng có, Phượng Hoàng cũng không có hứng thú vào lúc này đả kích hắn. Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hỏi, Long huynh, có một việc, ta vẫn muốn hỏi ngươi, nhưng lại từ đầu đến cuối không có có ý tốt hỏi ra. Yêu Hoàng nói, chuyện gì, ngươi nói, rốt cục cải biến chủ đề, cũng làm cho tinh thần hắn chấn động. Phượng Hoàng trầm ngâm nói ra, ta cũng chỉ muốn hỏi ngươi, năm đó cửu mệnh miêu sự kiện kia, ngươi, đến cùng có hay không hối hận qua? Hiện tại miêu nhi đã đi, cố nhân không còn, ta muốn nghe câu lời nói thật. Yêu Hoàng nguyên bản hứng thú bừng bừng bay về phía trước thân hình, đột nhiên giữa không trung dừng lại, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Phượng huynh, ngươi là có ý gì? Cái gì lời nói thật? Phượng Hoàng cười cười, bất quá là ý tưởng đột phát, có hỏi lên như vậy mà thôi. Yêu Hoàng nói, ta có thể không trả lời a? Phượng Hoàng dáng tươi cười ôn hòa vẫn như cũ. Không thể, Yêu Hoàng, ngoặc kép, hắn trầm ngâm nửa ngày, rốt cục thở dài, nói hối hận, làm sao lại không hối hận đâu, dù sao cũng là huynh đệ một trận. Chúng ta năm đó đã từng nói muốn kể vai chiến đấu, cùng chung hoạn nạn, cùng phú quý, vĩnh viễn không cùng nhau vứt bỏ. Nhưng là, lúc ấy một cỗ trên lửa đến, dưới cơn thịnh nộ liền làm được chuyện này. Bất quá nếu làm được, dù cho là làm sai, nhưng cũng là làm được. Hối hận thì có ích lợi gì? Nếu hối hận vô dụng, còn hối hận cái gì? Phượng Hoàng ngẩn người. Đột nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ đều là biết mình làm sai à? Yêu Hoàng kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói, ngươi đang nói cái gì? Ai đúng ai sai, không phải rõ ràng sao? Phượng Hoàng, ngoặc kép, Phượng Hoàng lúc này đã không cách nào hình dung chính mình khắc xuống chấn kinh. Hắn trừng tròng mắt nhìn xem Yêu Hoàng. Chỉ cảm thấy chính mình từ trước đến nay tự xưng là có 102 thiên hạ đầu óc. Giờ phút này đã đường ngắn. Chuyện năm đó là ta làm sai. Ta làm thế nào biết? Con trai mình làm không phải người sự tình. Từ đầu tới đuôi đều là ta có lỗi với người. Có lỗi với huynh đệ. Yêu Hoàng nói. Nhưng là, tại ta phải biết nhi tử bị giết một khắc này. Ta là thật không cách nào khống chế chính mình. Trực tiếp liền đem cửu mệnh miêu trấn áp, lúc ấy không có ngay tại chỗ đánh giết chi, đã là tại nhớ tại nhiều năm tình nghĩa huynh đệ. Phượng Hoàng tiếp tục ngốc trệ, hắn càng cảm giác mình những năm này chính là thằng ngu. Mong muốn đơn phương ngớ ngẩn, ngoặc kép, về sau sự tình càng náo càng lớn, chí ít tại thế mặt đã không thu được tay. Yêu hoàng mất hết cả hứng, vì cục diện bình ổn, cũng chỉ phải đâm lao phải theo lao, một mực cứ như vậy đi xuống. Lại nói, ta thủy chung là yêu tộc cộng chủ, con của ta cũng là bao quát cửu mệnh miêu ở bên trong. Tất cả yêu tộc tiểu chủ, điểm ấy tổng không sai a. Cửu mệnh miêu hôm nay có thể giết ta nhi tử, vậy hắn ngày mai là không phải liền có thể giết ta. Nếu là không giết một cảnh trăm, chấn nhiếp yêu tộc trên dưới, chấm uy nghiêm còn đâu? Phượng Hoàng nhắm mắt lại, thật lâu, nhắm mắt lại hỏi, vậy ta lấy trước như vậy nhiều lần hỏi ngươi, hôm nay vui vẻ, chấn hải thần trượng cái này một yêu tộc chấn tộc chí bảo trở về. Chấm cuộc đời thành tựu vĩ đại lại đến tầng lầu, lại đáng giá huynh đệ chúng ta hai người. Nói chút chi tâm nói cũng không sao. Trước đó, ngay trước ngoại nhân, ta đầu tiên thân phận chính là yêu tộc chi chủ A Phượng huynh. Ta không thể sai, yêu hoàng nghiêm túc nói ra. Ta nhất định phải vì đại cục cân nhắc A. Mặt khác hết thảy đều cần đặt ở đằng sau. Phượng Hoàng trầm mặc, hắn nửa ngày không có lại nói tiếp. Yêu hoàng hào hứng rất đậm, nói, Phượng huynh. Kế sách diệt thế sắp đến, chấn hải thần trượng lại tại lúc này trở về, thế tất càng chướng tộc ta khí thế. Chỉ tiếc hiện tại tiểu bằng bọn hắn tạm thời không phát huy được tác dụng. Vân vân thế là yêu tộc cao tầng lực lượng, bị thanh không hơn phân nửa. Ngươi cẩn thận tính toán, chư tộc còn có thể điều ra bao nhiêu nhân thủ. Phượng Hoàng suy nghĩ hồi lâu, có chút chán nản nói. Lần này hôm nay biến cố, yêu tộc đỉnh phong thực lực, đạt đến đẳng cấp thánh nhân chiến lực, cũng chỉ còn lại có hai tộc chúng ta, mặt khác vài tộc, vẻn vẹn có hoàng giả là thánh nhân sơ giai, không có tác dụng lớn. Yêu hoàng cau mày nói, người này làm sao tính toán, tiểu bằng bọn hắn chỉ là bản thân có hại, tạm thời phế đi, nhưng bằng ưng điêu hổ mấy cái này tộc đàn. Tại xuất chiến thời điểm đều sẽ lưu lại cố thủ bản tộc tinh anh chiến lực. Vô luận thánh nhân cao giai hay là sơ giai đều nên còn có không ít. Chỉ là mấy cái này tộc đàn, lại điều 20 vị đẳng cấp thánh nhân chiến lực, cũng không khó xử a. Phượng Hoàng ngạc nhiên một lát, lúc này mới đau thương cười một tiếng. Bệ hạ của ta a, ngài còn chính cảm tưởng, liền mấy cái này tộc đàn. Sẽ không lại ra cái gì một cái chiến lược. Yêu hoàng trầm mặt xuống. Nói, có ý tứ gì? Phượng Hoàng buồn bã hiện ra sắc. Cười khổ một tiếng nói. Long huynh, ta lại hỏi ngươi. Ở trên đỉnh núi thời điểm, ta nhiều lần ám chỉ ngươi. Đối với chết tại hải tộc thủ hạ những cường giả yêu tộc kia. Phải làm như thế nào trợ cấp vấn đề? Ngươi vì sao không làm tỏ bất kỳ thái độ gì? Còn có, lần này chấn hải thần trượng vì sao cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay của ngươi? Cái này toàn nhưng đều là tiểu bằng tiểu ưng bọn hắn dùng mạng đoạt lại. Tiểu ưng càng vì vậy mà chết. Ngươi vì sao không nói? Chiến công của bọn hắn, ngươi là không nhìn thấy? Hay là căn bản liền không có nhìn? Lại hoặc là nói, trong mắt của ngươi hiện tại cũng chỉ có chấn hải thần trượng. Không còn gì khác rồi. Phượng Hoàng con mắt sắc bén nhìn xem yêu hoàng. Yêu hoàng thản nhiên nói. Làm sao lại thế? Các huynh đệ công tích. Ta tự nhiên đều nhìn thấy. Đặt ở trong mắt. Ghi ở trong lòng. Nhưng là lúc kia. Hải tộc cũng đều ở bên cạnh. Hai bên vừa mới sửa chữa tốt. Hải tộc ai nói rõ quay về yêu tộc. Dù sao còn không có biến thành hành động. Tại chỗ liền đối với tiểu bằng bọn hắn biểu thị lòng biết ơn. Cho khao thưởng đi học trở lại. Há không sẽ kích thích đến hải chúng. Trở nên gay gắt mâu thuẫn. Hiện tại thế nhưng là kế sách diệt thế thời khắc mấu chốt. Tiểu bằng bọn hắn đã không trông cậy được vào. Chẳng lẽ còn muốn đem hải tộc cái này cường lực giúp đỡ xa xa đẩy đi ra. Nếu là hải tộc đổi ý, đó chính là muốn chúng ta chính mình ra cái kia 10 tỷ yêu trùng tính mạng. Đây là bao lớn đại giới. Yêu hoàng nói, sự tình có nặng nhẹ. Tiểu bằng bọn hắn chính là huynh đệ mình. Tự nhiên muốn trước cố lấy ngoại nhân a. Đây là đại cục chỗ. Phượng huynh tại sao nghĩ không đến đây? Ta cho là ngươi minh bạch. Phượng hoàng khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, nhưng ngoài miệng lại cũng không nói gì. Huynh đệ mình, trước cố lấy ngoại nhân. Trước cố lấy ngoại nhân. Tiếp xuống kế sách diệt thế động tác, hoàn toàn lấy Long Phượng hai tộc chiến lực làm chủ. Phượng hoàng yên lặng nói ra, trung kiên vị trí, một cái ngoại tộc cũng không thể vận dụng. Vì sao? Yêu hoàng không hiểu, như thế sẽ đem Long Phượng hai tộc nội tình rút sạch. Phượng hoàng nghiêm nghị nói, hiện tại chỉ có thể như vậy, hoặc là ngươi hy vọng ta cũng ngồi yên việc này. Yêu hoàng loan loan đầu, không nói, trong lòng có chút bất mãn. Ngươi hung cái gì hung? Chấm đối với ngươi còn chưa đủ được chứ? Trên đỉnh núi, bằng hoàng các loại trải qua một phen trị liệu đằng sau, cuối cùng là có tự do hoạt động lực lượng, từng cái khôi phục hình người, đứng lên, một lần nữa cước đạp thực địa, cảm giác thật không để cho bọn hắn cảm thấy thư thái. Bọn hắn thiết thực cảm giác chỉ có chính mình suy yếu tới cực điểm thân thể. Nhìn nhìn lại khắp nơi trên đất yêu chúng thi thể, nửa ngày đều không có người nói chuyện, chỉ cảm thấy khoan tim đau thấu xương. 300 thánh quân trung giai, 200 thánh quân cao giai, còn có 130 vị bán thánh, 85 vị thánh nhân, 8 vị hoàng giả đại yêu. Bằng hoàng đã bình tĩnh thật lâu, khuôn mặt bỗng nhiên bóp méo đứng lên. 300 thánh quân trung giai, không còn một mống, 200 cao giai, đều tịch diệt, 130 vị bán thánh, tất cả đều vẫn lạc, còn có 85 vị thánh nhân, dòng giã vẫn lạc 17 vị, tiểu ưng cũng vẫn diệt ở đây, còn lại 68 cái cấp thánh nhân đại yêu, cũng đều là trọng thương tại thân, tối thiểu vạn năm thời gian chiến lực không cách nào khôi phục. 7 vị hoàng giả, chí ít trong vòng 100 năm, đừng nghĩ lấy động thủ, không có 3000 năm thời gian dưỡng tức, trở về đỉnh phong chỉ là chuyện tiếu lâm. Bằng hoàng quay đầu nhìn về phía một bên khác, vô số hải tộc người có tài, ngay tại vất vả rời núi. Tất cả yêu tộc may mắn còn sống sót thánh nhân, tất cả đều lạnh lùng quay đầu, xa xa nhìn về phía ngay tại bận rộn hải tộc, trong mắt chỉ có khắc cốt hận ý, không còn gì khác. Hổ hoàng chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói, vừa rồi, ta kém chút liền bị chính ta buồn nôn chết. Bằng huynh, ngươi mang đầu này, ta nhớ ngươi cả một đời. Bằng hoàng lạnh lùng nói, ta cảm ơn ngươi nhớ ta cả một đời, tuyệt đối đừng có không bao giờ quên. Nói cho ta biết, ta sai rồi sao? Ngươi không sai. Mấy vị hoàng giả đi ra âm thanh, không có ngươi dẫn đầu, mọi người thật chưa hẳn có thể nói ra ác tâm như vậy mà nói. Câu đầu tiên uổng chú ý liêm sỉ đằng sau, còn lại ngược lại không coi vào đâu. Bằng hoàng cười lạnh nói, ai muốn uổng chú ý liêm sỉ? Ai không muốn khoái ý ân cừu? Trước đó đại chiến, cũng chỉ có ta cùng tiểu ưng bị thương phía trước, vô lực tái chiến, đằng sau ngược lại không có tiếp nhận cái kia tịch diệt chi tiễn. Cuối cùng quan khẩu, tiểu ưng khẳng khái chịu chết, thân ở lân cận ta thấy một chút không lọt, loại kia hữu tâm vô lực cảm giác, các người ai có thể so ta càng buồn đau hơn? Vừa rồi tình hình kia, ta không cái thứ nhất nhảy ra uổng chú ý liêm sỉ. Xứng đáng chết đi tiểu ưng a. Tùy ý các ngươi biểu lộ ra đáy lòng hận ý, sau đó để các huynh đệ đều chết ở chỗ này. Xứng đáng chết đi tiểu ưng sao? Hiện tại tình huống của chúng ta, đối mặt Long Phượng, nơi nào còn có sức hoàn thủ, còn có thể có bao nhiêu quyền nói chuyện? không uổng công chú ý liêm sỉ, còn có thể sống đến xuống dưới sao? Nếu là chúng ta đều đã chết, đó mới là có lỗi với tiểu ưng. Vì cùng hải tộc hợp tác, giết chúng ta những này thứ nhi đầu, chẳng lẽ không phải tại thả ra lớn lao thiện ý à? Vì đại cục, hy sinh chúng ta những tàn binh bại tướng này, yếu đuối ma bệnh lại có cái gì có thể tiếc hận? Nếu là một khi biểu lộ ra hận ý cùng không phù hợp quy tắc chi ý, sẽ như thế nào? Trong lòng các ngươi không có đếm. Ngoặc kép, hai chương này tự nhiên là đã sớm cân nhắc tốt tình tiết. Nhưng là, viết xong đằng sau, thay vào yêu hoàng vị trí cẩn thận suy nghĩ một chút. Là liều lĩnh lựa chọn huynh đệ hay là lựa chọn đại cục? Lựa chọn huynh đệ, cùng hải tộc triệt để quyết liệt là khẳng định. Lựa chọn hải tộc, huynh đệ ly tâm, cũng là có thể đoán được. Coi như không tại sảng văn góc độ suy tính nói, đổi thành chúng ta trong lịch sử các đời anh minh đế vương, sẽ làm như thế nào lựa chọn đâu? Không có vẹn toàn đôi bên. Nếu là đổi thành chính ta, hoặc là sẽ xử trí theo cảm tính. Cho nên giờ phút này ta khắc sâu nghĩ lại, ta suốt đời không có gì đại thành tựu, hoặc là nguyên nhân ngay ở chỗ này, rất dễ dàng xử trí theo cảm tính. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.